Chương 1666, dự ngôn huyết xa. Chứ chỉ cần đàm luận Chu gia tử địch sự tình quá nhiều lần liền sẽ bị cảm giác được loại thuyết pháp này, Chu gia tổ quy còn không cho phép hậu nhân tu hành, nếu như muốn tu hành, liền không thể tiến vào đạo cảnh, nếu không đồng dạng sẽ bị Chu gia tử địch phát hiện. Muốn tiến vào đạo cảnh không bị phát hiện, cái kia chỉ có đeo Chu gia ngọc bội mới sẽ không bị phát hiện. Lúc trước những vấn đề này Chu Phàm đã từng cùng Chu Tiểu Miêu thảo luận qua, theo Chu Tiểu Miêu nơi đó biết Chu gia tổ truyền ngọc bội chính là dùng để ngăn cách cảm giác khí cụ, cái này tiến một bước chứng minh, Chu gia tiên tổ đối với cái này hẳn không có nói dối. Chỉ là Tiêu Diệp Vương ba nhà là như thế nào làm được Chu Phàm nhìn xem Tiêu Hội, chờ lấy Tiêu Hội trả lời hắn vấn đề. Bởi vì ngươi, Tiêu Hội nói, hạt cắt cảm ứng được ngươi. Ta Chu Phàm nhíu mày, hắn mang theo Chu gia ngọc bội, làm sao có thể bị cảm ứng được, cái này có chút không đúng. Ngươi nói hạt cắt là cái gì? Tiêu Hội thần sắc có chút phức tạp nói, kia là ba nhà tiền tổ lưu lại một loại linh cát, chúng ta xưng nó là dự ngôn huyết xa. Lúc đó ba nhà chúng ta tiên tổ kém chút giết sạch Chu gia, nhưng vẫn là có chỗ sơ hở bị một phần nhỏ người Chu gia chạy trốn, vì lẽ đó liền dùng các ngươi người Chu gia máu tới đốt loại này linh cát. Dự ngôn huyết xa ăn chán chê người Chu gia máu, chỉ cần tại đại ngụy phạm vi bên trong, Chu gia có người tiến vào đạo cảnh, dự ngôn huyết xa liền sẽ phát ra huyết quang phát ra dấu hiệu, ngày đó dự ngôn huyết xa liền phát ra dạng này báo hiệu. Ba nhà chúng ta lúc này mới phát hiện nhiều năm như vậy, người Chu gia còn chưa chết hết, thế là bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở ngươi trên thân. Ngươi họ Chu, lại là đại ngụy mới quật khởi thiên tài, chúng ta tra ngươi tất cả tin tức, biết rõ cha mẹ ngươi, lại thông qua những đầu mối này lợi ngược, xác nhận các ngươi hẳn là Chu gia hậu đại. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như thế này, Chu gia ngọc bội có thể ngăn cách đối phương cảm giác hắn vị trí. Nhưng cũng không cách nào ngăn cách cái này dự ngôn huyết xa biết rõ Chu gia có người bước vào đạo cảnh. Còn có chính là hắn dòng họ bán hắn, đến mức Chu gia tiên tổ vì cái gì không có sửa họ mai danh, khả năng là trước kia chạy đi lúc sửa họ mai danh, nhưng về sau qua rất nhiều năm, xác nhận an toàn liền sửa trở về. Dù sao thế giới này người rất chú trọng gia tộc truyền thừa, không cam lòng vứt bỏ dòng họ của mình không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cái này dự ngôn huyết xa lai lịch, ngươi biết không? Không biết, tiên tổ lưu lại loại này linh cát, cũng không có nói bọn họ lai lịch. Tiêu Hội nói, ta đã từng rất hiếu kỳ loại này thần kỳ hạt cắt lai lịch, chỉ là ta tra cứu điển tịch QNZ không có tìm được liên quan tới nó ghi chép, tại đại ngụy phụ cận QNZ không có phát hiện phần thứ hai loại này hạt cát. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, trừ cái này dự ngôn huyết xa, các ngươi ba nhà còn có những biện pháp khác đến tìm kiếm chúng ta Chu gia, sao cái này cùng hắn chỗ dự đoán không quá giống nhau. Chúng ta hàng năm đều sẽ đầu nhập nhất định nhân thủ cùng tài lực tìm người Chu gia tung tích, ngươi là chỉ cái này sao? Tiêu Hội hỏi. Không phải. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, thật không có sao? Liền ta biết là không có. Tiêu Hội nói, ngươi hẳn phải biết ta là không thể nói dối che giấu. Chu Phàm ánh mắt lóe lên, Tiêu Hội xác thực không cách nào lừa hắn. Vậy tại sao Chu gia tiên tổ sẽ nói đề cập Chu gia tử địch quá nhiều lần sẽ bị phát hiện, sẽ định ra không cho tiến vào đạo cảnh? Tổ hấn có thế dạng này cảm ứng được Chu gia tồn tại sẽ là cái kia Thái Linh Tông sao? Dù sao Thái Linh Tông mới là Chu gia diệt tuyệt kẻ chủ mưu phía sau. Trôi qua nhiều năm như vậy, Thái Linh Tông có liên lạc qua các ngươi cùng các ngươi nói về Chu gia bất cứ chuyện gì sao? Chu Phàm lại hỏi. Tiêu Hội nói, gia phả bên trên không có bất kỳ cái gì phương diện này ghi chép. Nhưng chúng ta theo một cầu kiếm thái độ tới nhìn, Thái Linh Tông tựa hồ là lãng quên việc này. Quên Chu Phàm trong lòng càng ngày càng cảm thấy quái dị, những cái kia lúc trước trốn ra được Chu gia tiên tổ khẩn trương như vậy, sợ hai Chu gia tử địch không phải là Tiêu Diệp Vương ba nhà, hư hư thực thực là Thái Linh Tông. Nhưng Thái Linh Tông thái độ không khỏi quá kỳ quái. Thái Linh Tông biết rõ Chu gia còn chưa chết hết sự tình sao? Chu Phàm liếc qua Tiêu Hội hỏi. Hắn có chút hoài nghi lúc đó Tiêu Diệp Vương ba tướng thần không có diệt tuyệt Chu gia, liền đối Thái Linh Tông che giấu sự thực. Hẳn phải biết. Tiêu Hội có chút do dự nói, ngươi cũng biết đây là 3.000 năm trước sự tình, gia phả bên trên QNZ không có khả năng mọi chuyện ghi chép, nhưng các vị tổ tiên không có căn dặn chúng ta sau đó liên hệ Thái Linh Tông không thể nâng việc này. Chu Phàm hiểu rõ ra, ba tướng thần hẳn là không có che giấu, bởi vì dựa theo hắn suy đoán, Thái Linh Tông người bởi vì thông thiên kính uy hiếp không dám tiến vào đại ngụy, ba tướng thần chỉ cần không rời đi Đại Ngụy vậy liền sẽ không e ngại Thái Linh Tông. Liền không có cần thiết che giấu. Lại nói hắn hoài nghi cái này Dự Ngôn Huyết Sa tới từ Thái Linh Tông, là Thái Linh Tông cung cấp cho Tiêu Diệp Vương ba nhà đối Chu gia đuổi tận giết tuyệt truy tung phương pháp. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa hẳn chuẩn xác. Hắn thu liễm trong lòng suy nghĩ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Tiêu Diệp Vương ba tướng thần chết sao Đại Ngụy hoàng thất bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực nếu là không có biện pháp đột phá tuổi thọ cực hạn, cái kia hẳn là chết rồi. Thế nhưng là Tiêu Diệp Vương ba tướng thần đầu Tiêu Hội đồng tử có chút co vào, ngươi vì cái gì hỏi như vậy chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, hắn hỏi như vậy, đó là bởi vì trước đó hắn hoài nghi Chu gia tử địch sống hơn 3.000 năm còn chưa chết. Các vị tổ tiên đương nhiên là chết rồi. Tiêu Hội cười khổ một tiếng, đây chính là qua 3.000 năm, ta không hiểu ngươi vì cái gì cho rằng bọn họ còn sống nếu như bọn hắn có thể sống đến hiện tại. Vậy bọn hắn há lại sẽ ngồi nhìn ba nhà chúng ta luân lạc tới dạng này. Tình trạng Chu Phàm khẽ gật đầu, cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn. Hắn trước đó hoài nghi Chu gia tử địch sống hơn 3.000 năm không có chết là không nghĩ ra vì cái gì có người có thể đuổi theo Chu gia hơn 3.000 năm không hề từ bỏ. Hiện tại đã biết rõ, đó là bởi vì Tiêu Diệp Vương ba nhà lưu lại tổ hấn. Thậm chí Thái Linh Tông QNZ không tiếp tục hỏi đến việc này. Mục Cầu Kiếm cũng không biết việc này. Hay là cái kia Chu gia tử địch từ lâu không tại chờ thực lực đủ mạnh, hắn sẽ đi một chuyến Thái Linh Tông, điều tra thêm việc này. Dù sao một ngày không làm rõ được, hắn liền có chút lo lắng, không phải vì những cái kia Chu gia tiên tổ báo thù, mà là vì cha mẹ còn có hắn nhi nữ an toàn suy nghĩ. Có thể nói hiện tại Chu gia cũng là hắn Chu gia, đều là hắn thân nhân. Chính là điều tra việc này lúc QNZ đầy đủ chú ý cẩn thận mới được. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại hỏi Tiêu Hội một vài vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới đứng lên rời đi, hắn không thể giết Tiêu Hội, bởi vì dạng này không tốt đối Đông Môn suy địch dặn dò. Hắn không động thủ, Tiêu Hội QNZ không sống nổi, Đại Ngụy Thiên Tử liền tính lại khoan dung nhân tử, QNZ sẽ không cho phép Tiêu Hội sống sót, hắn không cần thiết động thủ. Đến mức lo lắng Vương Đạo Tử những người này tới cứu Tiêu Hội hắn càng không lo lắng vấn đề này. Nghi Loan Ti Tổng Phủ còn ước gì Vương Đạo Tử bọn họ chạy tới. Chỉ là bọn hắn tới khả năng rất nhỏ bé, bởi vì hiện tại Kính Đô đối bọn hắn đến nói đã là nguy hiểm nhất địa phương, bọn hắn tới, liền rốt cuộc đừng nghĩ rời đi.